Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kim An nhíu mày, muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình không có tư cách, nên im lặng điền tĩnh hít sâu một hơi, vẻ mặt buồn bã nói, Nguyệt Hoài, tôi không hề quen biết Nhậm Thiên Tường, sao anh ta có thể vào trại cải tạo lao động vì tôi chứ? Tôi biết cô không thích tôi, nhưng cô không thể bôi nhọ trong sạch của tôi như thế được. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, vẻ mặt mang theo suy nghĩ. Cô không quen biết anh ta. Tôi nhớ anh ta từng bị phát hiện trần truồng ở cửa nhà cô. Sau đó cô còn đến bệnh viện kiểm tra. Anh ta còn chưa đủ chân thành với cô hả? Đồng tử điền tĩnh co lại, hai tay không nhịn được nắm chặt rơm dạ bên người. Tống Kim An mím chặt môi, vẻ mặt có chút không vui. Có thể thấy chuyện này cũng là một cú sốc đối với anh ta. Lúc bầu không khí đang ngưng tụ, thì Yến Thiếu Ngu trở về. Anh mang theo thịt lợn đã làm sạch về, đặt từng miếng ngay ngắn xuống bên hông nhà gỗ. Yến Thiếu Ngu vén tóc lên nói, đêm nay nướng hết chỗ này, chín rồi mới không thu hút côn trùng. Nói xong, anh lại bước vào mưa, cởi chiếc áo len đen ướt đẫm ra, tắm dưới cơn mưa lạnh. Thân trên của anh lộ ra trong không khí mát mẻ, vòng eo thon gọn, cơ bắp cuồn cuộn, hormone dường như xuyên qua màn mưa. Anh qua loa rửa sạch mùi u tanh trên người xong, xoay người trở về. Khi trở về nhà gỗ, thân hình gầy gò của anh càng lộ rõ hơn. Cố Nguyệt Hoài tính tình cởi mở, đôi mắt đen láy linh động nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu không chớp mắt, trong mắt không giấu được sự tán thưởng. Yến Thiếu Ngu đúng là có bản lĩnh, luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người, khoe khoang bản chất hoang dã, không dễ thuần hóa của mình bất cứ lúc nào. Nước mưa chảy xuống, trượt dài theo đôi lông mày hẹp dài của anh, qua yết hầu, đến xương quai xanh, rồi chảy xuống cơ bụng. Cố Nguyệt Hoài giống như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Điền Tĩnh, quả nhiên nhìn thấy cô ta nằm trong đống rơm, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu, mắt cô tối sầm xuống, nhỏ giọng nói. Điền Tĩnh, đẹp không? Nghe vậy, bầu không khí trong nhà gỗ nhỏ nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Điền Tĩnh lấy lại tỉnh táo, sắc mặt hết trắng lại đỏ, lúng túng nói. Tôi sợ thanh niên tri thức Yến bị cảm lạnh ấy mà. Nguyệt Hoài, hay là cô mau trả lại áo cho thanh niên tri thức Yến đi. Anh ấy vất vả săn thú, không thể bị ốm được. Cô ta không giải thích thì không sao, vừa giải thích một cái, ngược lại còn lại ông tôi ở bụi này. Cố Nguyệt Hoài cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, đưa chiếc áo khoác ra cho Yến Thiếu Ngu. Sau đó nhặt chiếc áo len đen anh ném dưới đất mang đi giặt, động tác của cô tự nhiên đến mức khiến Yến Thiếu Ngu không tìm được lý do để từ chối. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài giặt xong trở về, đã ngửi thấy một mùi khét. Cô nhướng mày nói, thanh niên tri thức Tống, thịt nướng của anh cháy rồi kìa. Không biết Tống Kim An đang suy nghĩ gì, anh ta không trả lời, thịt vẫn đang nướng trên lửa. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, lớn tiếng nói, Tống Kim An... Sắp lãng phí thịt rồi kìa, con lợn rừng này là do Yến Thiếu Ngu vất vả săn về, con làm thịt ở trong mưa rất lâu, không phải để Tống Kim An lãng phí, xem ra Điền Tĩnh đã ngầm ảnh hưởng đến Tống Kim An, nếu không anh ta cũng không thất thần như vậy. Hà, Tống Kim An giật mình, lấy lại tinh thần, Yến Thiếu Ngu mặc áo khoác xong, liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt nói. Thịt sắp cháy rồi, Tống Kim An vội vàng cầm thịt lên, thấy một bên đã cháy. Anh ta cười tự giễu, có chút mất mát, nhưng vẫn vui vẻ, bình tĩnh nói với Điền Tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Điền, thịt cháy rồi, tôi nướng lại cho cô. Nghe giọng nói hời hợt này của anh ta, trong lòng Điền Tĩnh giống như đang rỉ máu. Căn nhà gỗ này vốn là nơi rất tốt để nâng cao tình cảm, giờ lại biến thành tu la chàng. Cô ta không chỉ không chiếm được trái tim của Tống Kim An. Ngược lại còn để Cố Nguyệt Hoài kể lại toàn bộ chuyện cũ, khiến Tống Kim An lạnh nhạt với cô ta. Cố Nguyệt Hoài lật chiếc áo len đen của Yến Thiếu Ngu lại, nhìn đống lửa nói. Rơm dạ không chống đỡ được lâu, chúng phải tháo cửa sổ hoặc sàn nhà để làm củi đốt, nếu không ban đêm nhiệt độ trong rừng xuống thấp, sẽ bị cảm lạnh. Yến Thiếu Ngu gật đầu, nhìn quanh nhà gỗ nhỏ một vòng, nói. Cửa sổ làm bằng gỗ tùng, có thể tháo. Anh là người thuộc phái hành động, đã nói là làm, nhanh chóng tháo hai khung cửa sổ của nhà gỗ chất thành đống dưới sàn, có thể đốt lâu hơn rơm rạ, cũng coi là một giải pháp lúc khẩn cấp. Yến Thiếu Ngu dùng que gỗ xiên thịt, rồi đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Nướng đi, hết chỗ này thì thôi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, bên ngoài trời đã tối hẳn, không nhìn thấy gì cả. Lúc này ngoại trừ ở trong nhà gỗ nhìn lửa cháy ra, cũng không làm được gì. Yến Thiếu Ngu quay người lại đưa một miếng thịt khác cho Điền Tĩnh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Tôi không nuôi người nhàn rỗi. Điền Tĩnh ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, cắn môi, nhận lấy thịt, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, ngồi bên đống lửa bắt đầu nướng thịt, bốn người đều im lặng, bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh. Hình như vẫn muốn xây dựng hình ảnh hiền lành, dịu dàng, Điền Tĩnh đột nhiên lên tiếng, dùng giọng trách trời thương dân, nhỏ giọng nói. Cũng không biết bí thư chi bộ bọn họ thế nào rồi, có trở về an toàn không nữa. Khi nói, cô ta nhìn về phía Tống Kim An, anh ta do dự một lúc, vẫn là nói. Nhất định sẽ an toàn trở về, anh ta không thích người nói dối, nhưng nghĩ lại thì, Điền Tĩnh đối với anh ta rất nhiệt tình, chưa bao giờ nói những lời không đúng mực. Sau khi nghe Cố Nguyệt Hoài nói xong, anh ta mới sinh ra chút bài xích với Điền Tĩnh. Nói cho cùng, Điền Tĩnh cũng là một người đáng thương, bây giờ bị mắc kẹt, chỉ có anh ta mới có thể cho cô ta một chút thương xót. Điền Tĩnh nghe được câu trả lời của Tống Kim An, trên mặt hiện lên xúc động, thậm chí vành mắt còn hơi đỏ, ánh mắt tràn đầy lệ thuộc nhìn Tống Kim An, dáng vẻ vô hại đáng thương này khiến Tống Kim An thở dài. Cố Nguyệt Hoài lật qua lật lại miếng thịt nướng trên tay, ngước mắt lên đã nhìn thấy không khí giữa Tống Kim An và Điền Tĩnh. Cô đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, tô điểm thêm chút màu sắc cho môi nhà gỗ nhỏ. Yến Thiếu Ngu nhìn về phía cô, mắt khẽ nheo lại, mang theo chút lười biếng. Điền Tĩnh cũng đột nhiên nhìn Cố Nguyệt Hoài, đáy mắt tràn đầy oán hận, trong lòng dâng lên chút bất an. Cố Nguyệt Hoài này lúc nào cũng nhảy ra gây sự ở lúc quan trọng. Nếu như không phải bên ngoài có chó sói, cô ta đã kéo Tống Kim An rời đi, không ở lại đây nữa rồi. Tống Kim An nhìn Cố Nguyệt Hoài, bắt gặp ánh mắt nhanh nhẹn, xinh đẹp của cô, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Biên tập cô cười gì thế? Cố Nguyệt Hoài dành ra một tay, vắt chút nước quả dại lên thịt nướng, chậm rãi nói. Thanh niên tri thức Tống, tôi nghe Điền Tĩnh nói cha anh là chủ tịch tỉnh Tỉnh Hát. Vậy chắc nhà anh có quyền lắm nhỉ? Ở trong căn nhà gỗ nhỏ này, đề cập đến chủ đề nhạy cảm như thế, khiến vẻ mặt của Tống Kim An có chút đờ đẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nắm chặt thanh gỗ trong tay, chợt nhớ đến, từ lúc vừa mới bắt đầu Điền Tĩnh đã niềm nở với anh ta. Cách chương.